Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240. Stilix Vĩ Ngạn, một mảnh đen kịt trong đêm, Kurotaku cùng Âu hai người tới số 10 con đường, ra đi các vị, Âu đem chính mình Pokebo từng cái mở ra, phanh phanh phanh sáu âm thanh nhẹ vang lên, Kurotaku nhìn chung quanh. Lần đầu tiên liền gặp được một con hiện ra kim loại sáng bóng quái vật khổng lồ. Stilix, Kurotaku hút vào ngụm khí lạnh. Không có thấy tận mắt vĩnh viễn không biết một con cao 9 mét kim loại cự xà ý vị như thế nào. Thân thể khổng lồ một cách tự nhiên tràn ra uy thế vô hình. Cho Kurotaku không nhỏ áp lực. Xe nâng đầu, xương cá thân. Ấn lý thuyết loại này Pokemon căn bản không có khả năng dơ lên đầu. Khí áp sẽ dạy nó làm người. Có thể trước mặt ra hỏa này, xác thực đem nó cái kia so sánh xe hơi nhỏ đầu ngang ở nơi đó. Một đôi dọa người con ngươi hình chiếu ra ánh sáng màu đỏ. Âu được, Kurotaku nói cái gì Stilix? Giật mình, ngươi nói cái gì? Stilix, ngươi biết nó? Kurotaku gật gật đầu, nói, đúng vậy, Johto trong tiệm sách có cái này Pokemon ghi chép. Những học giả kia đem nó mệnh danh là Stilix. Ta có thể sờ sờ nó sao? Mệnh danh chính là đơn thuần thêu dệt vô cớ. Nhưng Johto trong tiệm sách xác thực có Stilix ghi chép. Thậm chí còn có hình ảnh đâu. Đương nhiên có thể. A ha ha. Ta còn tưởng rằng ta đây là trên thế giới duy nhất một con tiến hóa ô nhi đây này. Âu lúng túng, gãi đầu một cái, ta một mực gọi nó Adan. Nguyên lai nó là Stilix ha. Adan, như thế có hương thổ khí tức danh tự ngươi cũng lấy được đi ra. Kurotaku không dám tin nhìn Âu, tiến lên trước vuốt ve nó đại thể có cứng cỏi sắt thép tạo thành thân thể. Rau thuộc tính Pokemon ra đều bám vào lấy bụi đất, sờ tới sờ lui cầu thả cực kỳ. Có trời mới biết cái này to con có hay không xúc giác thần kinh. Hai cái lỗ thủng đen đồng dạng con mắt nhìn Kurotaku một chút, chậm rãi cúi thấp đầu xuống đỉnh đỉnh thân thể của hắn. Kurotaku bị đẩy lui lại hai bước, khí lực thật là lớn. Xem hết Stilix về sau, Kurotaku quay đầu, ánh mắt thả hướng cái khác, Pokemon. Không có gì ngoài trước đó thấy qua Flygon cùng Senslas. Còn lại ba con Pokemon đều là hoen địa khu đặc sản. Như cái cổ đại thạch khí, toàn thân huyền đen, mọc ra bảy con mắt. Hai cánh tay giống đào huân Claydon, cùng tóc vàng Motohiroshi con kia lớn lên không sai biệt lắm to cố ồ. Chỉ bất quá đây chỉ là vỡ vụn áo giáp đặc tính. Ánh nắng đặc tính to cố ổ hiếm thấy như vậy. Cuối cùng một con, lại là cái to con. Bọn người ăn phí nên không ít tiền a. Kurotaku vỗ vỗ Âu bờ vai. Ta hiểu, ngươi hiểu cái gì? Âu một mặt mộng bức. Cùng mình con kia kim loại Godzilla hai mặt nhìn nhau. Ogren, là cái này Pokemon danh tự. Lục chiến giống như xe tăng thân thể cao lớn, gia hỏa này toàn thân cao thấp đều là áo giáp kim loại. Phát ra lập lòe hàn quang, nhìn Pichu sắt bạo long nham thạch giáp trụ càng ra sức. Giống, Ogren gãi đầu một cái, gia hỏa này đầu nhìn như cái tam giác long. Iron Head, đầu sắt, dùng đến tốt không chừng liền có thể tại trên người địch nhân mở ba cái lỗ máu. Đương nhiên cái kia một tiết mập mạp cái đuôi cũng rất đủ kinh. Rhyperior cái đuôi là đỉnh có cái vòng tròn lớn chùy. Ở giữa từ thô đến mảnh, Ogren dứt khoát đuôi ngọn nguồn to hơn. Cuối đuôi liền có bao nhiêu thô. Trời sinh thịt heo so. Trên thực tế cũng là như thế. Ogren cùng Stilix Mega Evolution về sau có thể xưng vật phòng chi bá. Trọn vẹn 230 chủng tộc giá trị vật phòng để một đám vật tay công nhìn mà sinh e sợ. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Đặc phòng không cao, tốc độ chậm, tí máu mỏng, K cao tốc đặc công tay liền thích loại thiên phú này, đầy đủ đống phòng ngự vật lý ra hòa. Oanh một cái chuẩn, nhất là Ogren, tại nhân phẩm đạn, Focus Blast, chân khí đạn, trước mặt tấu là cái đệ đệ, đầu đều bị đánh nát, về sau gặp gỡ ra hỏa này liền dựa vào ngươi á. Riolu, Kurotaku không tự giác sờ lên Riolu Pokebo, bọn ra hỏa này chính là ta Pokemon á. Thế nào, đều là rất tuyệt ra hỏa đúng không? Âu dùng giọng khẳng định hướng về phía Kurotaku đạo, nhìn không giống nghe thấy phủ định lời nói. Trên thực tế Kurotaku cũng sẽ không nói phủ định nói. Làm Âu trong tay đẳng cấp cao nhất Pokemon, Steelix là có năng lực cùng Garchomp so chiêu. Nếu như Âu cơ linh một điểm, hiểu được nắm chắc cơ hội, chưa hẳn không có chiến thắng năng lực. Kurotaku suy đoán một chút. Garchomp đối đầu Steelix, thắng bại tại 73 tầm đó. Cái khác, Pokemon, Ogren huyết khắc vật tay công Sizer. Đừng đấy bất động cho Sizer đánh, nói ít cũng muốn ngay cả đánh 5 phút đồng hồ. Electivire đối đầu đẳng cấp thứ 3 cao Torkoal. Mặt thắng rất lớn, dù sao Torkoal là Fire thuộc tính mà không phải Ground thuộc tính. Beedrill cùng Playdon so. Cái này muốn nhìn Playdon sờ không sờ được Beedrill. Sờ đến Beedrill sát phế. Không có sờ đến Playdon sát phế. Lại có là Flygon cùng Arbok đánh cho nói. Chính mình đang suy nghĩ gì đấy? Thế nào liền đầy đủ đội đối công đi lên? Kurotaku tản mất cầm trong đội ngũ đám gia hỏa tiến hành so sánh ý nghĩ. Nhân ra một hoen người đến Kanto lữ hành. Cùng Johto Silver đại hội có dám quan hệ. Tốt rồi, kiến thức cũng chướng xong. Kurotaku nhìn đồng hồ tay một chút. 7 giờ nha, Âu nghiêng đầu. Ngươi có chuyện muốn làm sao? Có, đương nhiên là có. Kurotaku đương nhiên nói. Đêm huấn a? Âu không hiểu. Đêm huấn, đêm cái gì huấn? Đêm huấn, ngươi là muốn để Pokemon tự chủ huấn luyện? Âu một mặt chấn kinh. Kurotaku kỳ quái nói, tự chủ huấn luyện rất hiếm lạ. Hắn thả ra một đám Pokemon, từ trong túi xuất ra huyết sáo. Tất đêm dạy dỗ đêm dạy dỗ. Umbreon cùng Arbok thủ nhà, để hai người này trốn một lần. Garchomp chờ Pokemon tại chỗ đứng vững, cùng nhau nhìn về phía Kurotaku, chờ đợi hắn ra lệnh. Ta cũng có thể cùng một chỗ sao? Âu chuẩn đầy phấn khởi cùng tại Kurotaku bên cạnh. Ta cũng nghĩ để cho mình Pokemon tự chủ huấn luyện. Nhưng một con không hiểu yếu lĩnh. Yếu lĩnh? Huấn luyện muốn cái gì yếu lĩnh? Kurotaku kinh ngạc nhìn Âu một chút. Gật gật đầu không có cự tuyệt hắn đi theo. Đội ngũ lập, từ lớn đến nhỏ. Garchomp dẫn đầu, phía sau là Electivire. Sizer, Beedrill, Grovyle, Martom, Riolu, Charmander, Âu có học dạng, hứng thú bừng bừng mà nhìn mình Pokemon xếp thành đội ngũ. Hai người thêm một đám Pokemon bắt đầu đằng đằng đằng chạy. Đây là tại chạy bộ. Cái kia tiếp theo huấn luyện là cái gì? Âu hào hứng tăng vọt, rõ ràng vừa mới bắt đầu chạy, cũng đã đang suy nghĩ tiếp theo muốn làm gì. Kurotaku liếc mắt nhìn hắn. Người trước đuổi theo đang nói đi. Lúc đầu hắn còn muốn chiếu cố một chút Âu cảm xúc. Từ từ sẽ đến. Nhưng đã Âu nhìn nhẹ nhàng như vậy. Cái kia so một lần. Thế là Kurotaku bắt đầu tăng tốc. Âu nhìn thấy Kurotaku gia tốc. Lông mày cười một tiếng. So liền so. Ai sợ ai à, sợ ai. Garchomp giữ im lặng cắm đầu đuổi theo. Sau lưng đội ngũ như là một đầu trường xa. Steelix giãy giụa thân thể. Thân thể nó lớn, uốn éo so người khác chạy 10 bước còn xa. Cho nên không mệt. Mệt là Ogren cùng Torkoal. Trời gặp đáng thương hai cái này cả người phụ trọng giáp. Một cái cõng to lớn may rùa. Chạy cũng không có dễ dàng như vậy. Hai cái Pokemon chạy không bao lâu liền thở hổn hển. Nhìn xem ngươi Pokemon, Kurotaku đề điểm Âu một câu. Dẫn đầu về dẫn đầu. Chính mình Pokemon tụt lại phía sau tính chuyện gì xảy ra. Âu chứ cùng Kurotaku so tốc độ đâu. Nghe vậy quay đầu đi. Thình lình nhìn thấy Kurotaku đi theo phía sau chỉnh chỉnh tề tề hàng dài. Mà phía sau hắn có thể đuổi theo chỉ có Steelix, đoàn thành cầu Senslas cùng với hai cái lơ lửng ở trên bầu trời ra hỏa. Ba sĩ có thể kéo nhiều cùng to cố ổ rơi xa xa. Ai ai ai ai, các ngươi thế nào bị rơi xuống? Âu vội vàng chạy đến Ogren cùng to cố ổ bên người. Ogren cùng to cố ổ ủy khuất kêu một tiếng. Kurotaku chậm rãi bước đi vào Âu bên người. Ngươi muốn giới định ra bản thân Pokemon có thể đuổi theo tốc độ mà không phải mình cắm đầu xông về trước. Cái kia chạy nhanh làm sao bây giờ? Âu nghi vấn hỏi. Kurotaku nhíu mày. Cũng không phải tranh tài. Tố chất thân thể rèn luyện cùng chạy bộ nhanh chậm không có quan hệ gì. Nếu như là đơn độc rèn luyện lời nói, muốn tìm tới thích hợp bản thân tiết tấu. Nếu như là đoàn thể rèn luyện, vậy sẽ phải đuổi theo đội ngũ tiết tấu. Rất đơn giản sự tình. Chuyên đơn giản như vậy cũng đều không hiểu. 9 năm giáo dục bắt buộc đúng Nga truyền thống đám trainer cơ bản chưa từng đi học. Kurotaku vịn tay chán. Ngươi, nghe rõ chưa? Âu gật đầu. Nghe rõ, là muốn trước làm rõ ràng to cố ổ cùng Ogren vân nhanh ở nơi nào đúng không? Trẻ nhỏ dễ dạy. Kurotaku vỗ tay phát ra tiếng. Không sai, ngươi từ từ sẽ đến. Ta trước rèn luyện đi. Đề điểm không sai biệt lắm được. Đừng lãng phí chính hắn thời gian. Phát thiện tâm cũng phải có cái hạn độ. Sau 20 phút, Kurotaku đứng tại một tòa dốc cao bên trên. Nhìn phía dưới Âu tại nếm thử chính mình tìm tới tiết tấu. Cái này chỗ nào là một ngày hai ngày liền có thể biến thành. Lúc trước hắn phòng ngừa chu đáo. Sớm tại Charmander không có ra đời trước đó đã tìm được tân sinh Pokemon cũng có thể đuổi theo tiết tấu, nếu không lúc này không chừng có bao nhiêu phiền phức. Tất hạng thứ hai, mắt nhìn sau lưng thở hổn hển Pokemon, Kurotaku vỗ tay một cái. Thật lâu, Âu từ sườn núi dưới bò lên, nhìn thấy Kurotaku Pokemon đang luyện tập chiêu thức. Cái này ta biết. Ta bình thường cũng có tại làm, nhưng giống như không hiệu quả gì ai. Kurotaku dẫn theo làm chấn bổng ôm đỡ. Ngươi nghĩ có cái gì hiệu quả? Tăng lên uy lực của chiêu thức. Đúng ăn, Âu rất là thẳng thắn. Vậy ngươi có thể muốn thất vọng. Bình thường luyện tập chiêu thức sẽ chỉ tăng lên ngươi cùng Pokemon đối chiêu thức lý giải cùng độ. Thuần thục. Nếu nghĩ tăng cường Pokemon uy lực của chiêu thức, không bằng cố gắng tăng lên đẳng cấp bây giờ tới. Kurotaku nhìn không chớp mắt, cấp 6 trở lên chiêu thức phần lớn sẽ gia tăng các loại biến hóa. Trái lại cũng thế, chỉ cần ngươi đem chiêu thức dùng sống, uy lực một cách tự nhiên sẽ tăng lên đi lên. Red Senseru có thể thông qua Sen Attack vây khốn hai cái magma chính là đạo lý này. Âu ấy hiểu cái không? Kỳ thật hắn thật thông minh. Bằng không thì cũng sẽ không nghĩ tới sen tum. Cát chảy địa ngục. Các loại sử dụng phương thức. Hắn chỉ là cần người đề điểm. Đây không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Nếu như hắn cái gì đều hiểu. Hiện tại hắn chính là quán quân. Hoàn toàn không cần thiết chạy đến Kanto đến tìm kiếm tăng lên cơ hội của mình. Hắn cũng không cần mặt dạn mày dày như vậy kề cận Kurotaku hỏi lung tung này kia. Chỉ cần có thể học được đồ vật, ra mặt tính là gì? Ta thử một chút, bất kể như thế nào. Thử qua lại nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN